yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 84, góc truyện audio.com. Chương 84, Diệp Thiến Nhi đeo bám được rồi. Ok, ngày mai tôi sẽ nhờ vợ tôi đích thân đưa cô ta đi đỉnh chính nghĩa hứa như đình đóng cột đối với bà Hoắc, bày tỏ rằng ông ta rất coi trọng cuộc hôn nhân giữa nhà ông ta và nhà họ Hoắc. Bà Hoắc mỉm cười một cách rất hài lòng. Bà ta rất hài lòng với cách giao tiếp và cách ứng xử của Đình Chính Nghĩa. Ông ta rất thông minh mà, lại biết tiến biết lùi, biết co biết ruồi, đầu óc rất là linh hoạt, tốt, tốt làm. Ông Đình đúng là một người rất sảng khoái. Vậy ông cứ thế mà làm, tôi cũng rất là hài lòng, cũng rất quý Đinh Thanh Uyển. Vậy thì tốt rồi, bà Hoách hài lòng là tốt rồi. Tôi cũng cảm thấy Hoách Minh Vũ cũng rất thông minh, tuổi trẻ tài cao, lại có chí lớn. Hai người bọn họ liền bắt chuyện phiếm, tâng, bốc con cháu hai bên, căn bản không thèm để ý đến sắc mặt của Đinh Thanh Uyển đang ngồi bên cạnh. Cô ta đang rất tức giận, đầu như muốn phát hóa, đây rốt cuộc là hôn lễ của cô ta hay của bố cô ta vậy? Tại sao bố của cô ta luôn tự ý quyết định, mà không có hỏi cô ta có đồng ý hay không? Tại sao bố cô ta lại không quan tâm đến cảm nhận của cô ta chứ? Bà Đinh ngồi bên cạnh con gái liền hiểu con gái mình đang gì, biết cô ta đang cực kỳ tức giận, nên vội vàng khuyên nhủ giúp cho con gái bớt giận, không phải như con nghĩ đâu. Vậy nên, chúng ta trở về phòng đi, mẹ sẽ giải thích rõ ràng cho con biết. Bà Đinh có chút đau lòng, từ nhỏ bà ta đã rất yêu thương, cưng chiều cô con gái nhỏ của mình, coi như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tuy nhiên việc hôn lễ đại sự, quyết định hạnh phúc cả cuộc đời còn lại của con gái thì bà lại bất lực, không quyết định được, không thể giúp được bất kỳ vấn đề gì cho con gái mình. Đình Thanh Uyển rất muốn tranh luận cùng bổ mình là Đinh Chính Nghĩa. Bản quyền ô ta thật sự không thích Hoắc Minh Vũ một chút nào, anh ta chỉ là một cậu ấm, chẳng biết làm gì dây, cả ngày chỉ ăn chơi trác táng, phá làng phá xóm, suốt ngày đua đòi cùng đám bạn xấu. Theo cậu nghĩ thì anh ta là một kẻ rất vô dụng. Mẹ à, con cầu xin mẹ, mẹ định đẩy con gái của mẹ vào miệng cọp hay sao? Con kết hôn cùng với Hoắc Minh Vũ sẽ có thể có hạnh phúc hay sao? Chuyện này có khác gì một bông hoa nhài cằm bãi phân châu hay sao? Đọc full tại chuyên, hoan con nhỏ ngốc này. Con nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Hoắc Minh Vũ là một thanh niên tử tế. Kết hôn với cậu ta thì có gì không tốt? Sau khi kết hôn với cậu ta thì con muốn gì cũng được. Có một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc, sướng như lên trời thì có. Bà Hoách rất bất mãn trừng mắt nhìn Đình Thanh Uyển, cô con gái nhỏ của mình bị mình nuông chiều quá mà hóa hư rồi. Chỉ lo cho cảm xúc của mình mà lại không để ý đến hoàn cảnh của gia đình mình. Cả gia đình đang chờ đợi việc con kết hôn với nhà họ Hoách đấy. Nếu con kết hôn với cậu ấm nhà họ Hoách thì áp lực tài chính của gia đình sẽ giảm đi không ít. Con vì sao lại không vì gia đình mà suy nghĩ một chữ? Bà Đình nói xong rồi nhìn xem sắc mặt của Đình Thanh Uyển, rồi suy nghĩ một chút về vấn đề mà Đình Thanh Uyển nói khi nấy. Hơn nữa, không phải là con cảm thấy rằng Hoắc Minh Dương rất tốt sao? Nếu như con không chọn đánh đổi mọi thứ để vào nhà Hoắc thì làm sao có khả năng kết hôn Hoắc Minh Dương? Bà ta cũng cảm thấy rằng Hoắc Minh Dương cũng rất tốt, hơn nữa Hoắc Minh Dương gần đây lại muốn phẫu thuật chân. Chẳng may chân của anh ta lành lặn rồi thì về lại, đàn ông mà, ai mà chả ở bên ngoài có chút việc không muốn người khác biết. Anh ta tuy có vợ, nhưng chân của anh ta thì lại chưa lành, có thể hay không làm được cái chuyện đó. Chỉ có điều trong bữa ăn bà ta thấy Hoắc Minh Dương rất quan tâm Diệp Tĩnh gia. Bà ta không dám tin tưởng là Hoắc Minh Dương lại làm như vậy. Chuyện này, mẹ suy nghĩ một chút. Mẹ cảm thấy Hoắc Minh Dương xét về mọi mặt thì đều rất tốt, thế nhưng dẹ cảm thấy mối quan hệ giữa anh ta và vợ anh ta rất tốt. Nếu con trắng trợn xen vào mối quan hệ của bọn họ thì chắc chắn con sẽ thật thất bại đó bà Đinh nhìn Đinh Thanh Huyến đang chăm. Chú lắng nghe mà tiếp tục bịa chuyện, bà ta cũng không quan tâm rằng đó có phải là sự thật hay không, chỉ cần Đinh Thanh Huyến coi việc đó là sự thật thì được rồi, chỉ cần cô con gái của bà ngoan, muốn nghe lời thì sau này con gái của bà ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hoàn mỹ. Con mau nhanh chóng tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp với Hoắc Minh Vũ. Sau khi anh ta yêu con say đắm rồi thì con có thể đường đường chính chính vào nhà họ Hoắc rồi còn gì. Ở nhà họ Hoắc con có thể thường xuyên được tiếp xúc với Hoắc Minh Dương, có thể có nhiều cơ hội giữa con và anh ta, anh ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của con, và con sẽ có cơ hội kết hôn cùng anh ta. Điều đó chẳng phải rất hoàn mỹ hay sao? Bà Đinh càng nói càng đắc ý tự hào về suy nghĩ của mình. Năm đó bà A cũng là dùng phương pháp giống như thế này nên mới gả cho Đỉnh Chính Nghĩa. Hiện tại thì phương pháp con gái bà ta đang dùng cũng không khác phương pháp năm xưa của bà ta quá nhiều. Đinh Thanh Huyền nghe mẹ mình bàn kế cho mình thì vẫn cảm thấy là phương pháp này không đáng tin, sẽ không có hiệu quả, nhưng mẹ của cô ta vẫn ra bộ dáng đắc ý, còn nói, năm đó mẹ cũng dùng chính phương pháp này để có được tình cảm của ba con đấy. Đinh Thanh Huyền hoàn toàn tin tưởng vào những gì mẹ cô ta nói. Năm đó Đinh Chính Nghĩa vốn là một người rất giàu có, thế nhưng mẹ của cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ trong vô số những người phụ nữ bên ngoài của Đinh Chính Nghi, lại chỉ sinh được một cô con gái. Nhưng, mẹ của cô ta vẫn thành công làm vợ cả. Cô ta hoàn toàn tin tưởng vào mẹ của mình vì mẹ cô ta chỉ số X rất cao, rất thông minh, hiểu rất rõ về tính cách của nam giới. Vâng, vậy để con đi thử xem. Nhưng con thật sự không thích Hoắc Minh Vũ. Mọi người đừng có mà ép buộc con. Đỉnh Thanh Huyền nói khá nghiêm túc, điều mà cô ta lo lắng nhất bây giờ chính là việc Hoắc Minh Dương sẽ không thèm để ý đến cô ta, hay anh ta chỉ coi mình là em dâu thì cô A sẽ cảm thấy hết sức đau khổ. Được, được rồi, con gái của mẹ ưu tú, xinh, đẹp, thông minh như vậy, ai rồi cũng sẽ bị con chinh phục mà thôi, rồi anh ta sẽ phải quỳ xuống mà xin chết dưới chân con. Bà Đinh rất tin tưởng Đỉnh Thanh Huyền, cô con gái của bà ta từ nhỏ đã xuất sắc trong mọi việc, về phương diện trí tuệ hay sắc đẹp cũng đều ưu tú, khi lớn lên thì lại càng ưu tú, là một người mà đàn ông ai cũng muốn theo đuổi, xếp hàng dài làm cây sỉ trước cống nhà. Con nhìn vào gương mà xem, soi gương cho kỹ nào, nhìn khuôn mặt này, vóc người này, thì trên đời này còn có cô gái nào có thể so sánh được với con hay không? Bà ta tiếp tục tâng bốc con gái của mình. Bà ta lo sợ con mình sẽ không chấp nhận mối hôn sự này. Chỉ cần con mình chịu đi tới làm dâu nhà họ Hoắc thì có nói gì cũng được. Bà ta mặc kệ con mình có thích Hoắc Minh Vũ hay không. Có cơ hội tiếp xúc thì không ai nói trước được rằng sẽ không nảy sinh tình cảm. Buổi tối hôm đó Đinh Thanh Huyền một người ngồi ở gian phòng, suy nghĩ ngẩn ngơ, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến dáng vẻ Hoắc Minh Dương, người đàn ông kia có ngồi ở xe lăn đi chăng nữa thì cũng tán mạn ra một loại khí chất thanh cao, thoát tục, khí chất của dòng dõi đế vương mà ít có người có được. Bản quyền ô ta như người chúng ngài, dính phải bùa yêu, mở mắt ra hay nhắm mắt lại đều thấy bóng dáng của người đàn ông kia. Lắc lắc đầu, cô ta tự nhủ với mình rằng phải gắng giữ tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn, thấy một cuộc gọi trên điện thoại. Đinh Thanh Huyền vội mở điện thoại ra đọc nghe. Này, Thanh Huyền, muộn thế này rồi mà vẫn còn chưa ngủ à, cậu không phải cũng không ngủ sao? Đây, chính là một người bạn tốt của cô ta. Khi cô ta mới về nước thì đã cùng đi chơi với có rất nhiều lần. Làm gì mà giờ vẫn chưa ngủ, tại nhớ bạn quá mà, nên gọi hỏi thăm bạn. Một chút cô ta thật ra cũng chỉ muốn tạo ra một mối quan hệ xã giao mà thôi. Diệp Thiến Nhỉ cầm điện thoại gọi điện, đối với người trong đầu dây. Bên kia cô ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không thích Đỉnh Thanh Nguyễn. Thậm chí cô ta cũng không rõ vì sao cô ta không thích Đỉnh Thanh Nguyễn. Ồ, thế à, mình còn tưởng bạn nhắn tin cho mình vì có chuyện gì quan trọng chứ. Đinh Thanh Nguyễn nở nụ cười, biết Diệp Thiến Nhi không có chuyện gì nhờ mình, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần cô ta gọi đến đều không có chuyện tốt. Đúng rồi, mình đang chọn quần áo. Mình mở video cô cho bạn chọn giúp mình vài món nhé. Ngày mai cô ta sẽ đi làm, và cô ta đã chọn được vài bộ quần áo nhưng lại không biết nên mặc bộ nào, vốn là cũng không muốn đi, cũng không quá hứng thú với công việc đó. Thế nhưng Đinh Chính Nghĩa kiên trì nói với cô ta rằng Hoắc Minh Dương cũng sẽ đến, ngày mai Hoắc Minh Dương sẽ phẫu thuật chân, vì lẽ đó ngày mai cho dù thế nào, Hoắc Minh Dương cũng sẽ đến. Không ca, Diệp Thiến Nhi ngoan ngoãn cúp điện thoại, cho Đinh Thanh Nguyễn gửi tới video. Bây giờ Diệp Thiến Nhi đang không ngừng kết bạn với những người có bối cảnh lớn mạnh, là vì, để phòng ngừa Diệp Tĩnh Gia có một ngày sẽ ngồi lên đầu lên cấu của mình, cô ta nhất định phải kết hợp Đinh Thanh Nguyễn, như vậy mới có thể để cho mình càng có ưu thế. Phải biết rằng nhà họ Đinh Văn rất nổi tiếng ở Giang Ninh, hơn nữa còn đoạt một mảnh đất từ trong tay nhà họ Hoách. Đây cũng là một thế lực tương đối lớn. Đọc full tại chuyên, Hoan Thiên Nhi, bạn chuẩn bị đi ngủ à? Mở video cô lên, Đinh Thanh Nguyễn liền nhìn thấy Diệp Thiến Nhi ngồi ở CS đó, trên đầu quấn khăn, đang ngồi ở bàn để tẩy trang. Ôi chao, ai, mình lại lộ mặt mộc trước mặt bạn rồi. Diệp Thiến Nhi biết hình tượng của mình bây giờ không được tốt lắm. Thế nhưng cô cũng không có thời gian thu dọn đồ đạc vào lúc này. Xem xong quần áo cô ta sẽ đi ngủ. Đỉnh Thanh Nguyễn đầy hứng thú xem kỹ từng bộ quần áo. Ngày mai cô ta sẽ có cơ hội gặp được Hoắc Minh Dương. Vì vậy cô ta phải xây dựng một mình tượng hoàn hảo khi đến công ty. Không biết được tâm sự của Đinh Thanh Nguyễn, Diệp Thiến Nhỉ nhìn gian phòng của Đinh Thanh Nguyễn. Trên giường đang bày một đống đồ nữ trang xa xỉ, Thiến Nhi liền hâm mộ đến ghen tị. Đây quả nhiên không phải những thứ mà người bình thường có thể có được. Quả thực nhà họ Đinh vẫn rất có tiền. Thiến Nhi, bạn xem cái nào đẹp hơn Đỉnh Thanh Nguyễn? Không hề biết trong lòng Diệp Thiến Nhi nghĩ gì, còn coi cô ta là bạn bè thân thiết mà hỏi. Diệp Thiến Nhi nhìn đống đồ trang điểm của Đỉnh Thanh Nguyễn sửng sốt một chút. Ngày mai cậu muốn đi làm cái gì? Diệp Thiến Nhi không biết vì những bộ quần áo và phụ kiện đó không phù hợp với việc đi chơi hoặc dự tiệc. Mình ngày mai đi làm, bạn xem trong tủ quần áo của mình có bộ nào phù hợp không. Đỉnh Thanh Nguyễn làm động tác ra hiệu cầu cứu với Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi lén lướt lườm một cái. Đinh Thanh Nguyễn vẫn còn phải đi làm. Cô ta muốn chọn bộ nào mặc đi làm mà chẳng được. Dù sao cô à cũng là người nhà họ Đinh, căn bản cô ta không phải lo lắng việc gì. Bạn làm công việc gì vậy? Bạn còn phải đi làm hay sao? Đỉnh Thanh Nguyễn cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng nhìn Diệp Thiến Nhi đã thay đổi một ánh mắt thật sự hâm mộ. Ánh mắt này để Đinh Thanh Nguyễn rất thích thú, cô chính là yêu thích Diệp Thiến Nhi nhìn mình như thế. Này, Thiến Nhi, bạn xem cái nào tốt hơn. Đinh Thanh Nguyễn cầm điện thoại di động đặt ở trên bàn, sau đó ôm hai bộ quần áo để Diệp Thiến Nhi lựa chọn giúp mình. Cái màu trắng kia tốt hơn. Diệp Thiến Nhi nhìn một cách cẩn thận, qua lại so sánh tới lui, cảm thấy màu trắng hợp với Đinh Thanh Nguyễn hơn, màu đen thì có chút già dặn hơn. Đinh Thanh Nguyễn thật ra cũng rất yêu thích màu trắng. Diệp Thiến Nhi với cô ta đều lựa chọn như vậy. Cô ta rất tự hào nói. Thật là trùng hợp, chúng ta đều có ánh mắt giống nhau. Chúng, đúng là chị em tốt của nhau. Diệp Thiến Nhi cũng phối hợp với Đinh Thanh Nguyễn, cô ta nở nụ cười giả tạo. Bất cứ ai có đôi mắt tỉnh tường cũng đều nhận ra là chiếc áo nào đẹp hơn. Đúng vậy nha, thật là trùng hợp. Không nghĩ tới chúng ta lại có duyên như vậy. Đỉnh Thanh Nguyễn còn đang dương dương đắc Ý, căn bản không biết Diệp Thiến Nhi đang suy nghĩ gì, nếu cô ta biết được trong lòng Diệp Thiến Nhi đang nghĩ gì thì không chừng sẽ bị tức chết. Sau khi nói chuyện với bạn thì mình cảm thấy, bạn là người bạn thân nhất của mình rồi đó. Diệp Thiến Nhi nói với Đinh Thanh Huyền với giọng điệu tràn đầy vui sướng, cô ta thật sự coi Diệp Thiến Nhi là người bạn tri kỷ của mình rồi. Diệp Thiến Nhi theo dõi bộ dáng Đinh Thanh Huyền, nói những điều lấy lòng Đinh Thanh Huyền. Nếu là người khác thì sẽ phát hiện ra điều đó từ lâu, nhưng Đinh Thanh Huyền lại không máy may nhận ra điều đó. Thanh Huyền à, bạn nên nghỉ sớm một chút. Mình muốn gọi điện cho em mình. Mình đang rất lo lắng cho em ấy. Sau khi nói chuyện với Diệp Thiến Nhi, cô ta còn muốn gọi điện cho Lữ Hoàng Tâm. Nghe nói Lữ Hoàng Tâm là một người không thích đàn ông, nhưng cô ta cũng rất muốn gắn kết quan hệ, duy trì liên lạc với người giàu có. Vì vậy phải bám chặt lấy Lữ Hoàng Tâm mới được. Được rồi, khi nào bạn rảnh nhớ tới nhà mình chơi nhé. Đinh Thanh Huyền nói bằng giọng mất mát, hơi bưu ồn. Cô ta thật sự cô Diệp Thiến Nhi chính là bạn bè tốt của mình. Diệp Thiến Nhi nói chuyện với Đinh Thanh Huyền một hồi, liền mau mau cúp video cô. Đinh Thanh Huyền thật sự quá là rông dài. Nhiều chuyện, nếu không phải cần xây dựng mối quan hệ với nhà cô ta thì Thiến Nhi sẽ không thèm nói chuyện, thật sự là phiền quá mà. Diệp Thiến Nhi nhớ tới nghỉ sớm một chút nha, buổi tối ngày mai mình sẽ dẫn bạn đi ăn cơm. Mới vừa tắt video cô, Đinh Thanh Huyền liền nhắn tin tới cho Diệp Thiến Nhi. Diệp Thiến Nhi đọc tin nhắn cười khẽ một tiếng, cô ta coi như không có nhìn thấy, trực tiếp gọi điện cho Lữ Hoàng Tâm. Nếu như ngày mai Đinh Thanh Huyền hỏi thì cô ta sẽ nói là mình ngủ tiếp đi không đọc được tin nhắn. Lữ Hoàng Tâm nhìn thấy trên màn hình điện thoại có một cuộc gọi video cô. Cô ấy nhíu mày, từ khi cô ấy nói chuyện với anh của mình là Lữ Hoàng Trung thì sau đó Diệp Thiến Nhi đều gọi cho mình để hỏi về vấn đề của anh trai mình. Cô ấy có chút mất bình tĩnh. Thế nhưng Diệp Thiến Nhi đối xử với cô ấy rất tốt. Cô ấy cũng không tiện từ chối thẳng thừng, làm sao vậy, muộn như vậy còn gọi cho tôi. Tôi rất muốn nghỉ ngơi. Lữ Hoàng Tâm dùng tay hất tóc, cô ấy mới vừa tắm gội đi ra. Tóc còn chưa kịp khô hắn, cách chương.